Chương 3539, chúng bạn xa lánh thiên tài, 62. Ước chừng một canh giờ sau, Đường Quả cả người đều bị vòng xoáy linh lực vây quanh. Tại đỉnh đầu của nàng mây đen, một mực bao bọc, thời khắc đưa nàng nhìn chằm chằm, tựa hồ là sợ hãi nàng thoát đi. Lý Vân Giật cùng Chu Nho, cũng đều hơi chút rời xa chút, chí ít không thể đứng tại mây đen bao trùm phạm vi, để tránh để lôi kiếp uy lực tăng cường. Những đệ tử khác, sớm đã bị Lý Vân Giật thái độ chấn nhiếp, vội vàng chạy xa quan sát. Nhìn qua cái kia không ngừng lan lộn, linh khí phảng phất muốn ngưng kết thành thể rắn vòng xoáy, thái sơ môn đệ tử mặt mũi tràn đầy phức tạp. Đường Tương có thể là quen thuộc dùng một bộ lo lắng biểu lộ, không có người nhìn ra nàng là đang sợ, trong lòng yên lặng cầu nguyện Đường Quả ngưng tụ kim đan thất bại. Nhìn xem cái kia vòng xoáy, Đường Tương trong lòng khủng hoảng cùng ghen ghét, đều nhanh muốn đem nhục thân chống bạo tạc. Rõ ràng đều đã phế, đối phương vậy mà còn có khả năng ngưng tụ kim đan, trận thế như thế lớn, kết xuất đến kim đan, khẳng định lại là tốt nhất. Muốn nước gấm nấu hết xanh Đường Tương, giờ phút này lại có chút hối hận, lúc trước vì cái gì không sử dụng chút thủ đoạn, làm cho đối phương trực tiếp vẫn lạc, mà không phải thành một cái phế vật. Tương Nhi, kết đan nhìn cơ duyên, bất luận được hay không được, đều là cơ duyên của nàng. Quý Khởi an ủi. Hắn thực sự nói thật, Đường Quả thành, hắn cũng sẽ không nói cái gì, đối phương không thành, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Ừm. Đường Tương nhìn Quý Khởi, hoàn toàn không lo lắng Đường Quả thành kim đan dáng vẻ, trong lòng càng phát ra khủng hoảng. Nàng đã cảm giác được, Quý Khởi không có phía trước cái kia phản cảm Đường Quả, vậy cũng không được. Xem ra, nàng phải cho Quý Khởi hạ điểm nặng thuốc, phải làm cho Quý Khởi minh bạch. Đường Quả tồn tại, là sẽ uy hiếp đến nàng. Tựa như, Nguyệt Hoành nghĩ như vậy. Nếu không phải lúc trước nàng thông minh, Đường Quả thiên tài như thế nhân vật, Nguyệt Hoành lại không ưa thích, xem ở tông môn tương lai, cũng sẽ đem hôn nguyên diễm hoa cho đối phương. Đường Tương nắm chặt nắm đấm, trong lòng đã có chủ ý tại mọi người chờ lấy Đường Quả kết đan thời điểm, bầu trời mây đen đột nhiên tản ra, cái kia điên cuồng xoay tròn linh lực cũng chậm chậm đình chỉ. Những cái kia linh lực, đúng là bị Đường Quả hấp thu. Nhưng Đường Quả không có kết đan, trên bầu trời kết vân, tự nhiên là biến mất. Không có kết xuất kim đan, nó chắc chắn sẽ không có lý do đi đánh người ta một cái tiểu tu sĩ A liền là đợi lâu như vậy, đối phương thế mà không kết đan, để nó ấp ủ lâu như vậy lôi kiếp, nó trong lòng còn có chút khó chịu. Khó chịu về khó chịu, có thế kim đan không kết, lôi kiếp liền không thể đi xuống. Thái sơ môn đệ tử cũng là ngẩn người, dù sao kết đan chẳng cảnh, bọn hắn là rất quen thuộc, Đường Quả bộ dáng, rõ ràng liền là không có kết đan. Tuy nói tại linh lực không ngừng bị nàng hấp thu về sau, nàng khí thế khinh người, cho người ta rất lớn áp lực. Nhưng là đợi đến tất cả linh lực biến mất, nàng mở mắt ra, lại trở lại phía trước cái kia không đáng chú ý nho nhỏ tu sĩ, bọn hắn trang một cái nhìn, còn là trúc cơ viên mãn thực lực, một chút cũng không có tiến bộ. Lý Vân Giật thấy thế, ngược lại là tốt lắm, vội vàng chạy đến Đường Quả trước mặt, lôi kéo cuống họng hô to, Đường sư muội, ngươi kim đan đâu, ngươi không phải ngưng tụ kim đan sao? Lý sư huynh, ngươi nhỏ giọng một chút. Chu Nho nhắc nhở, chớ dọa Đường sư muội, hắn nhìn xem Đường Quả an ủi, Đường sư muội linh căn bị hủy, ngưng tụ kim đan vốn là rất khó khăn sự tình, lần này hẳn là không có nắm chắc, chờ lần tiếp theo đi, chuẩn bị thêm một chút cũng là tốt. Lý Vân Giật có chút thất lạc, dạng này à, vậy được đi, lần sau ngươi ngưng tụ kim đan, nhớ kỹ cho ta biết một tiếng, để ta giúp ngươi hộ pháp cũng được. Chỉ cần là ngươi ngưng tụ kim đan sự tình, đều có thể tới tìm ta. Đường Quả biến hóa, để Lý Vân Giật nhìn thấy đánh bại đối thủ hy vọng. Lý Vân Giật mong đợi bộ dáng, để Đường Quả trong lòng lắc đầu, khả năng này phải nhường Lý Vân Giật thất vọng. Nàng đời này đều ngưng tụ không được kim đan, bất quá, thực lực hôm nay, cũng không sợ bất luận cái gì kim đan kỳ tu sĩ.